Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 chạy ra sinh thiên, thê lương kêu thảm thiết vang vọng cả tòa căn cứ, mọi người bị tiếng kêu thảm thiết từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tam ca bọn họ tất cả đều từ trên giường nhảy xuống tới. Bay nhanh đem áo khoác mặc vào sau đó chạy đến bên cửa sổ. Kéo ra bức màn đi xuống vừa thấy là tang thi. Hoàng Mộng Giao nhìn phía dưới bước đi tập tễnh lờ mờ thân ảnh. Thanh âm đều run lên. Đối với cùng nàng cùng ở một gian nhà ở Cao Duyệt Hồng tỷ nói thật nhiều tang thi. Mau đem quần áo mặc vào tới. Mộng Giao, ngươi trước đem chúng ta đồ vật đều đóng gói thu thập lên. Ta đi ra ngoài nhìn xem monster. Hồng tỷ nói xong bay nhanh mặc tốt áo khoác mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách liền nhìn đến Ngô Sâm Hòa Hòa bọn họ mặc tốt quần áo cũng chạy tới phòng khách. Bất ân hỏi, Hồng tỷ, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Hồng tỷ nói, trước đừng hỏi, các ngươi hay đi đem bọn nhỏ đều kêu lên, ân bài bọn họ mặc tốt quần áo, đem quần áo của mình tùy thân vật phẩm đều mang lên. Đúng rồi, đừng quên đem dưới lầu kia mấy cái hài tử kêu lên. Ngô Sâm Hòa Hòa tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng súng còn có hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu. Thảm thiết bọn họ mơ hồ minh bạch muốn ra đại sự. Tam ca cõng thương, súng, từ trong phòng đi ra. Vừa lúc gặp được Hồng tỷ. Hồng tỷ, ngươi trước ngốc tại mặt trên. Chỉ huy bọn họ đem đồ vật dọn dẹp một chút. Chúng ta mấy cái đi xuống nhìn xem tình huống như thế nào. Hồng tỷ dặn dò nói, các ngươi cẩn thận một chút. Tam ca gật đầu một cái, liền mang theo Trương Tiểu Bạch bọn họ đi xuống lầu. Hồng tỷ lưu lại chủ trì đại cục. May mắn ngày thường bọn họ đều có tùy thời rời đi trận địa ý thức, mỗi người đều có một cái vật tư ba lô, bên trong đầy vật tư, sạch sẽ quần áo cũng đều từ cá nhân bảo quản, để thời điểm mấu chốt có thể tiết kiệm thời gian chạy trốn. Hồng tỷ kêu người đem trong phòng bếp đồ làm bếp chén đũa gì đó đều thu lên. Cố mụ mụ sốt ruột từ mấy cái phòng tìm một vòng, lại tìm được Hồng tỷ hỏi, Hồng tỷ, ngươi nhìn đến Cố Ninh không có? Nàng một bị bừng tỉnh, hai lão khẩu cuống quýt mặc quần áo, sửa sang lại đồ vật, chỉnh đến một nửa lại phát hiện Cố Ninh như thế nào không thấy. Hai lão khẩu nghe bên ngoài tiếng súng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra tìm người, tìm một vòng hỏi một vòng đều nói không thấy được. Hồng tỷ nói, không có a, vừa mới lão tam bọn họ đi xuống cũng không thấy được Cố Ninh cùng nhau cùng đi ra ngoài a. Các ngươi khi nào phát hiện nàng không thấy được? Cố mụ mụ nói, không biết a, tỉnh lại liền không thấy được người, có thể hay không là Cố Ninh dị năng đã trở lại. Phương pháp bị người từ trong phòng nâng ra tới. Trung Húc nghe vậy vội vàng vui sướng ý đồ điều động dị năng, nhưng mà vẫn là cái gì đều không cảm giác được. Ta dị năng vẫn là không có trở về. Hồng tỷ ân ủi Cố mụ mụ nói, Cố Ninh không gian dị năng vốn dĩ liền cùng bình thường không gian dị năng không giống nhau. A tỷ ngươi trước đừng lo lắng, Cố Ninh khẳng định không có việc gì. Cố mụ mụ nghĩ đến Cố Ninh bản lĩnh, cũng là trong lòng hơi định, giúp đỡ tay còn không có rất tốt. Hoàng Mộng Giao thu thập hành lý tới. Không bao lâu, tam ca bọn họ liền chật vật vọt trở về. Phía dưới tất cả đều là tang thi. Trương Tiểu Bạch sắc mặt trắng bệch. Căn cứ xong rồi, tam ca hô, đồ vật đều thu hảo sao? Mau một chút, chúng ta đến đi rồi. Cố Ninh làm sao bây giờ? Hồng tỷ nói, Cố Ninh giống như lại biến mất. Tam ca lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Nàng không gian dị năng sẽ không biến mất sao? Sao lại thế này? Hồng tỷ nói, ta cũng không biết. A tỷ bọn họ tỉnh lại liền không thấy được Cố Ninh, có thể hay không là đi ra ngoài. Trình Minh nói, phương pháp nói, không có khả năng, nếu là đi ra ngoài. Lấy Cố Ninh tính cách khẳng định sẽ trước cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi, đang ở lúc này. Bị Tam ca ân bày ở dưới bảo vệ cho đại môn Điền Phi bọn họ ghìm súng thở hổn hển từ phía dưới sông. Lên. Đối với một phòng người ta nói, Tam ca, chúng ta đến đi rồi, tang thi càng ngày càng nhiều, lại không đi chúng ta liền đi không được. Ngoài phòng tiểu hài nhi nhóm ở Ngô Sâm, mấy cái đại hài tử chỉ huy hạ tất cả đều thu thập hảo bên. Người vật phẩm trang ở ba lô bối ở trên lưng, chỉnh chỉnh tề tề lập đội. Tam ca vọt tới cửa sổ biên đi xuống vừa thấy, chỉ thấy phía dưới rải rác tang thi đã càng tụ càng nhiều. Đi thôi, lúc này Cố Ba Ba đột nhiên nói chuyện, mang theo vài phần mỏi mệt lại dị thường kiên quyết. Cố Mụ Mụ không dám tin tưởng nhìn hắn. Lão Cố, những người khác cũng kinh ngạc nhìn Cố Ba Ba. Cố lão sư, ngươi đừng lo lắng. Ninh Ninh bản lĩnh lớn đâu, nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Cố Ba Ba miễn cưỡng bài trừ vài phần tươi cười vỗ vỗ Cố Mụ Mụ tay, không thể làm như vậy. Nhiều nhân vi Ninh Ninh một người mạo lớn như vậy hiểm mà ni. Mọi người nghe vậy đều là trầm mặc không nói gì, khổ sở trong lòng không được. Bọn họ làm ra như vậy quyết định thật sự là bất đắc dĩ. Tam ca cắn răng một cái, nói, cấp Cố Ninh lưu lại khẩu súng, cùng 200 phát đạn, lại lưu lại tự tới. Nếu Cố Ninh từ không gian ra tới liền biết đi chỗ nào tìm chúng ta. Giữ cửa khóa cứng, liền tính tang thi lưu, đến mặt trên tới. Bên trong không ai, tang thi cũng sẽ không ngạnh hướng trong sấm. Cố Ninh ra tới lúc sau sẽ nghĩ cách chạy đi, chúng ta không đợi Cố Ninh tỉ tỉ sao? Hướng Hứa Bất Ân hỏi, Hướng Giật sờ sờ nàng đầu, nàng sẽ tìm được chúng ta, kia mấy cái dự bị đội thiếu niên bởi vì là mới tới. Tuy rằng lúc này cũng sợ tới mức không được lại không dám biểu hiện ra ngoài. Xen lẫn trong bọn nhỏ bên trong đầy mặt sợ hãi. Đi thôi, không có thời gian, Tam ca đem sự tình đều ân bài hảo lúc sau đem Cố Ninh bọn họ trụ kia gian. Phòng khóa cửa lên, sau đó ghim súng đi đầu hướng phía dưới đi rồi đi xuống. Hắn Trương Tiểu Bạch La Long cầm súng ở đằng trước, chính giữa nhất là Tiểu Hài Nhi nhóm còn có bị cục đá cõng phương pháp. Cố Ba Ba, Cố Mụ Mụ, Hồng tỷ, Hoàng Mộng Giao, Cao Duyệt còn có Trần Văn đám người. Mặt sau là Điền Phi bọn họ. Cánh rừng Hạo cũng phi thường tự giác mà ghìm súng sau điện. Nửa đường đụng phải từ phía trên lao xuống tới Trương Ký một đội. Cho nhau chào hỏi sau đó đều vọt đi xuống. Đã có không ít tang thi từ bên ngoài vọt vào. Hạ đến lầu hai thời điểm ở thang lầu gian tao ngộ hơn 10 chỉ từ phía dưới đi lên tới tang thi. Tam ca bọn họ đứng mũi chịu sào. Hiện tại căn cứ nơi nơi đều là tiếng súng. Căn bản là không sợ hấp dẫn tới càng nhiều tang thi. Đều không chút do dự bưng lên thương. Súng bắt đầu bắn phá. Tang thi từng hàng ngã xuống. Bọn họ dẫm tang thi thi thể bay nhanh xuống lầu, chờ vọt tới lầu một đại sảnh, thủ vệ hai cái thủ vệ đã không biết chạy đi nơi đâu. Trong đại sảnh ít nhất đổ 20-30 chỉ tang thi. Vừa thấy đến người, liền tất cả đều hướng bên này đã đi tới. Tam ca bọn họ lại là một trận bắn phá, một bên giống lớn nói. Lão giả Trương Dương Tiểu Bạch Trình Minh các ngươi bốn cái đợi chút đi đem chúng ta xe chạy đến cửa tới, chúng ta yểm hộ các ngươi. Bọn họ hai chiếc xe ngừng ở ký túc xá đối diện mặt cỏ thượng. Bên kia cũng tụ tập không ít tang thi. Bọn họ bên trong tiểu hài nhi quá nhiều. Vì bảo hiểm khởi kiến, chỉ có thể làm giả đạo trưởng bọn họ mạo hiểm qua đi đem xe khai lại đây. Trong đại sảnh tang thi một bị rửa sạch xong, giả đạo trưởng Trương Tiểu Bạch Trương Dương Trình Minh liền bạn tiếng súng cùng nhau hướng tới đối diện mặt cỏ phương hướng xông ra ngoài, đồng thời không ngừng nổ súng xạ kích hướng bên này vây lại đây tang thi. Còn có tam ca bọn họ đứng ở đại sảnh cửa không ngừng nổ súng nhắm chuẩn những cái đó nghe tiếng hướng bên này tập tễnh đi tới tang thi. Bọn họ thấy được cách nơi này không xa lều trại khu, không ít người còn ở đường cái thượng chạy vội chạy trốn, nhưng là thực mau đã bị tang thi đàn vây quanh phát gục trên mặt đất. Bên này tiếng súng thực mau liền hấp dẫn bên kia chạy vội chạy trốn mọi người. Bọn họ bay nhanh hướng bên này chạy tới, đồng thời trong miệng hô to cứu mạng. Mười mấy chỉ tang thi đi theo phía sau bọn họ không ngừng đuổi theo. La Long hô, tam ca, Hồng Tỷ bình tĩnh nhắc nhở nói, chúng ta sẽ ngồi không bao nhiêu người. Tam ca thấy kia bồn đào ở cuối cùng một nữ nhân trong tay còn ôm cái trẻ con. Đầy mặt tuyệt vọng cắn răng hướng bên này trốn. Ly nàng gần nhất một con tang thi chỉ ly nàng ba bước xa. Tay lại duỗi trường điểm liền phải đủ trụ kia nữ nhân cổ. Hắn cắn răng một cái. Hô, Hòa Hòa, hỗ trợ, là... Hòa Hòa vội vàng từ phía sau ghim súng tệ đến phía trước tới. Gầy yếu cánh tay bưng lên thương. Súng, tới liền một tia run rẩy đều không có. Từ nhắm chuẩn kính bên trong nhắm ngay đám người mặt sau đuổi theo tang thi đàn. Không chút do dự khẩu động cò súng. Thân thể bị sức giật chấn đến khẽ run lên. Lại thực mau ổn định xuống dưới. Tiếp tục nhắm chuẩn. Xạ kích, mặt vô biểu tình, chấn định tự nhiên, nàng thương pháp lại là cực hảo. Súng như là trương mắt, giống nhau. Xoa kia nữ nhân bên lỗ tai thượng bắn xuyên qua. Trực tiếp bắn trúng nàng phía sau chính duỗi dài quá tay tới đủ nàng bả vai tang thi đầu. Nữ nhân chỉ cảm thấy sườn mặt một trận nóng bỏng. Xoay mặt vừa thấy, kia chỉ tang thi thẳng tắp ngã xuống. Nàng ôm vào trong ngực hài tử, cảm kích nhìn về phía nổ súng bên kia, càng thêm mạo hăng say lui tới bên kia chạy tới. Những người khác thấy có người yểm hộ, càng thêm không muốn sống hướng bên này vọt lại đây. Bên kia Trương Tiểu Bạch bọn họ đã đột phá tang thi vây quanh, xông lên xe, bay nhanh lái xe hướng bên này đổ lại đây. Sau thùng xe trực tiếp nhắm ngay bên này, tam ca La Long động tác nhanh nhẹn bò lên trên xe buýt nóc xe, tiếp tục xạ kích hướng bên này dũng lại đây tang thi. Đồng thời đối với phía dưới người hô, mau lên xe, phương pháp trước bị người nâng đi lên, sau đó là tiểu hài nhi lão nhân còn có các nữ nhân hoảng loạn lại không hoảng loạn theo thứ tự lên xe. Một chiếc xe buýt thực mau đã bị nhét đầy, dư lại người đều hướng đại xe vận tải trong xe đi vào. Lúc này bên kia bị bọn họ yểm hộ một đám người cũng chạy tới. Phía trước mấy cái chạy nhanh nhất nam nhân không nói hai lời liền phải lên xe. Bị Điền Phi dùng họng súng hung hăng mà đứng vững đầu. Kia mấy nam nhân lập tức mềm xuống dưới xin tha nói. Cầu xin các ngươi, làm chúng ta lên xe đi. Tam ca, Điền Phi ngẩng đầu xin chỉ thị nóc xe thượng tam ca. Tam ca nói, làm cho bọn họ lên xe. Kia mấy nam nhân nghe vậy đại hỉ. Liền phải lên xe, lại bị Điền Phi tối om họng súng đổ trở về. các ngươi con mẹ nó có phải hay không nam nhân. Sau đó đối với mặt sau bài đội mấy người phụ nhân cùng hài tử nói, nữ nhân tiểu hài nhi trước thượng, cảm ơn, cảm ơn. Mặt sau mấy người phụ nhân vội không ngừng nói lời cảm tạ, mang theo tiểu hài nhi tệ đến phía trước tới theo thứ tự lên xe. Ta liền không lên xe, đi ở cuối cùng trong lòng ngực ôm hài tử nữ nhân cười khổ mà nói. Điền Phi chau mày, không hiểu nàng là có ý tứ gì. Nữ nhân duỗi tay đem cổ áo kéo xuống tới một chút, lộ ra xương quai xanh trộm một cái máu tươi đầm đìa, miệng vết thương. Nàng bình tĩnh nói, ta đã bị cắn. Điền Phi thần sắc phức tạp nhìn nàng, đồng thời bị trên mặt nàng lúc này biểu hiện ra ngoài bình tĩnh mà cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta biết các ngươi trước kia là quân nhân, ta trưởng phu cũng là một người quân nhân, mà thế bùng nổ thời điểm hắn còn ở bộ đội, lúc sau liền rốt cuộc không trở về. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta hài tử, nàng nói đem trong lòng ngực ôm trẻ con hướng Điền Phi trước mặt đưa tới. Điền Phi không biết làm sao tiếp nhận, nhìn đối với hắn phát ra cầu xin nữ nhân tâm sinh kính nể. Đang ở lúc này, Cao Duyệt từ trong xe dò ra thân mình tới đối với nữ nhân nói. Hài tử ngươi vẫn là chính mình chiếu cố đi, nữ nhân đang chuẩn bị nói cái gì đó. Cao Duyệt chỉ ném xuống một câu liền một lần nữa lên xe. Nhanh lên xe, ta có thuốc giải độc. Nữ nhân trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Kia mấy cái chờ không kiên nhẫn nam nhân đã đem nàng đẩy mạnh thùng xe. Điền Phi vội vàng đem tiểu hài nhi đưa cho bên trong người. Sau đó đối với bên cạnh xe buýt mặt trên Tam Ca La Long nói, Tam Ca, ngươi tề, muốn lái xe các ngươi cẩn thận một chút. Sau đó bỏ tiến thùng xe đóng lại thùng xe môn, chạy đến phía trước gõ gõ xe vách tường đối với phía trước xe đầu Trương Dương hô. Người tề, lái xe, Tam Ca La Long vội vàng bỏ xuống dưới. Vừa lúc ghé vào xe buýt mặt trên để hành lý thiết giá bên trong, duỗi tay bắt được thiết giá. Sau đó dùng thương, súng, bính mạnh mẽ gõ gõ xe, quát, lái xe. Hai chiếc xe rốt cuộc ở tang thi gõ cửa trong tiếng chậm rãi khởi động, hướng tới căn cứ đại môn phương hướng khai qua đi. Tam Ca hắn quay đầu nhìn lại, ký túc xá lục tục có phía trước dị năng tiểu đội lao tới, lâm vào tang thi vòng vây nổi, mà Trương Ký bọn họ tam chiếc xe cũng đi theo tam liên đội xe khai ra tang thi vòng vây. Liền gắt gao mà trụy ở bọn họ xe mặt sau, lều chạy phần lớn ở trên cỏ, không có chiếm dụng tuyến đường chính. Tam liên đội từ phát hiện căn cứ nguy cơ đến quyết định rời đi phản ứng tốc độ có thể nói toàn bộ căn cứ nhanh nhất. Hiện tại tuyến đường chính thượng còn tương đối sạch sẽ, những cái đó không trợn mắt che ở trên đường tang thi tất cả đều bị hai chiếc xe ngựa không chút do dự nghiền áp. Có không ít hướng căn cứ cổng lớn chạy người sống sót vọt tới tuyến đường chính đi lên đón xe, liều mạng đánh tiến lên tốc độ cũng không mau thân xe, ý đồ làm xe dừng lại. Xe buýt đi đầu, tài xế là Trương Dương. Hắn nhìn chạy trốn tới trên đường lớn tới cầu cứu những người sống sót có chút không đành lòng. Đã bị giả đạo trưởng đúng lúc cảnh cáo, ngươi hiện tại đem xe dừng lại, liền rốt cuộc khai bất động. Tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không ở quản những cái đó cầu cứu người, tiếp tục đi phía trước khai đi. Căn cứ đại môn đã bị bạo lực phá khai rồi. Ở tam liên đội phía trước liền có người giành trước chạy thoát đi ra ngoài. Hai chiếc xe ngựa không chút do dự xử ra căn cứ đại môn, hướng tới bờ sông biên phương hướng chạy tới. Tam Ca bắt lấy thiết giá quay đầu lại nhìn về phía kia tòa ánh sáng tối tăm căn cứ. Hắn không biết cái này buổi tối sẽ có bao nhiêu người chạy ra tới. Kia tòa đã từng là dùng để chống đỡ tang thi kiên cố thành lũy. Hiện tại lại trở thành một tòa mai táng mấy vạn người thật lớn phần mộ. Hắn có lẽ nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Căn cứ sẽ luôn hãm. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh nhanh như vậy. Như vậy trở tay không kịp. Tiếng gió còn nghe được đến những người đó tiếng kêu thảm thiết. Thê lương mà tuyệt vọng. Tam ca trong lòng nói không nên lời bi thương. Nghĩ đến lúc này không biết tung tích Cố Ninh, Tam ca trong lòng yên lặng cầu nguyện Cố Ninh có thể bình an không có việc gì. Theo hắn lưu lại manh mối tìm được bọn họ. Hết chương.